Ly hôn nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng. Chương 5, 5, cả đời không liên quan đến nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Bệnh viện Nhân dân A Thành 1, khoa Omega cậu chắc chắn muốn xoa ký hiệu đánh dấu. Bác sĩ nhìn Omega có dung mạo xuất chúng đang ngồi trước mặt, xác nhận lại lần nữa. Tôi chắc chắn, Thẩm Thần nói, vậy cậu biết khi xoa ký hiệu của Alpha sẽ đau đớn thế nào chứ? Không chỉ về mặt sinh lý mà còn cả về tinh thần. Nếu cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi khuyên cậu nên về suy nghĩ kỹ thêm lần nữa. Sở dĩ bác sĩ nói như vậy vì trong quá trình phẫu thuật có vài Omega không chịu nổi đau đớn, bắt buộc phải dừng phẫu thuật. Điều này sẽ tạo nên thương tổn vô cùng lớn đối với thể chất và tinh thần của Omega. Thẩm Thần lắc đầu, kiên quyết nói, không cần đâu, nhờ bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật ngay bây giờ giúp tôi. Những Omega đến bệnh viện xóa ký hiệu đều có hoàn cảnh khá giống nhau, đa số là chia tay với người yêu hoặc ly hôn với chồng. Ánh mắt của bác sĩ dừng trên bên má trái sưng đỏ của Thẩm Thần, ông nhíu mày. Cho tôi mạo muội hỏi một câu, cậu bị alpha bạo lực gia đình sao? Nếu đúng là như vậy, tôi khuyên cậu sau khi xóa ký hiệu liền đi báo cảnh sát. Bác sĩ nghiêm túc nói, Thẩm Thần lại lần nữa lắc đầu. Hoan Nam Phong sau khi ly hôn cho cậu hai cái bạt tai, đây không thể tính là bạo lực gia đình được. Huống hồ cậu cũng không muốn cùng hắn dây dưa, cứ kệ như vậy đi. Sau khi bác sĩ viết hồ sơ bệnh án, Thẩm Thần ra ngoài nộp viện phí. Y tá thông báo lịch phẫu thuật xóa ký hiệu của cậu sẽ được thực hiện sau nửa tiếng nữa, vậy nên cậu ngồi chờ ở hành lang. Hành lang bệnh viện lúc nào cũng đông người qua lại, bên cạnh cậu cũng có vài Omega chờ xóa ký hiệu. Nhưng điểm khác biệt chính là, họ đều có người thân hoặc bạn bè đi cùng, chỉ có Thẩm Thần lẻ loi một mình ngồi ở đó, trông thập phần cô đơn. Thiếu nữ ngồi cạnh có lẽ cảm thấy buồn chán khi chờ đợi, chủ động bắt chuyện với cậu. Này, sao anh lại đến đây xóa ký hiệu thế? Thẩm Thần ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy sự tò mò của cô, miễn cưỡng mỉm cười nói. Tôi ly hôn, thiếu nữ kia kinh ngạc, anh đẹp như vậy, mà có người nỡ ly hôn với anh sao? Trong ba giới tính ABO, Omega là những người có dung mạo xinh đẹp nhất. Hầu hết họ đều có làn da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú như búp bê. Mà dung mạo của Thẩm Triệt trong số những Omega kia chính là nghìn người mới có một, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Đồng tử màu khói nhạt, sóng mắt chuyển động giống như lưu ly làm mê hoặc lòng người, phía đôi mắt hơi nhếch lên, mang theo vài phần điệt lệ. Điệt lệ ở đây có nghĩa là xinh đẹp rạng rỡ hút hồn người đó. Lần đầu cậu gặp Hoắc Nam Phong là khi tham gia một buổi tiệc thời trang với tư cách là nhà thiết kế trang sức kiểu mới của A Thành. Hoắc Nam Phong vừa nhìn cậu đã nhất kiến trung tình, sau đó liền nhanh chóng theo đuổi cậu. Không ngờ được sau 3 năm, kết quả cho tình yêu sâu đậm của hai người lại chính là ly hôn, thật trớ trêu. Không lâu sau, y tá đã gọi tới tên của Thẩm Thần, dẫn cậu vào phòng khử trùng để chuẩn bị phẫu thuật. Xóa ký hiệu không phải một việc dễ dàng, vì khi đánh dấu alpha đem tin tức tố của mình tiêm vào trong cơ thể Omega, làm Omega đối với họ sinh ra sự ỷ lại cả về tâm lý lẫn sinh lý. Cho nên xóa ký hiệu cũng chính là xóa sạch tin tức tố sở hữu của alpha. Trong quá trình xóa ký hiệu không thể sử dụng thuốc gây tê để tránh ảnh hưởng tới tin tức tố trong cơ thể Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lý do bác sĩ nhiều lần hỏi Thẩm Thần có chắc chắn muốn tiến hành giải phẫu hay không. Thẩm Thần lặng lẽ nằm trên bàn mổ, cảm giác lưỡi dao lạnh buốt từng chút một đâm vào sau gáy, cứ mỗi phút trôi qua cơn đau lại tăng lên gấp 10 lần. Chưa đầy 2 phút sau, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Gương mặt vốn tiều tụy giờ lại tái nhợt thêm vài lần, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt dưới da. Nếu cậu nhịn không được có thể kêu lên. Y tá nhỏ giọng trấn an cậu, Thẩm Thần không hề phát ra chút âm thanh nào, chỉ gắt gao cắn chặt môi, cắn tới mức bật máu. 10 ngón tay dùng sức nắm chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay cùng cánh tay cậu đều nổi lên, giống như ngay giây cậu sau sẽ lập tức ngất đi vậy. Y tá thở dài một tiếng, bà đã gặp qua rất nhiều Omega đến đây làm phẫu thuật xóa ký hiệu, nhưng chưa hề thấy ai có thể chịu đựng như Thẩm Thần. Đây đúng là Omega cố chấp và kiên cường nhất mà bà từng biết. Một giọt nước mắt lớn chảy xuống từ khóe mắt Thẩm Thần. Cậu bỗng nhiên cười thảm một tiếng, lẩm bẩm nói. Hoắc Nam Phong, từ nay về sau, tôi với anh cả đời không liên quan đến nhau. 22 tháng 10 năm 2021. Cách chương.